Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 366, chương 367, hiện thân xuất thủ. Trong đêm tối, Cảnh Kỳ kiếm khí phá không, liên tiếp công sát hướng trước mắt giống heo lại giống con rơi yêu vật. Yêu vật vỗ to lớn cánh rơi, toàn bộ hiện lên, Cảnh Kỳ sắc mặt khó coi. Mồ hôi lạnh trên trán dày đặc, trằn trọc xê dịch từ từng cái phương hướng, không đòi tiền giống như ra bên ngoài huy sái kiếm khí. Vẫn như trước không có một đạo kiếm khí kiến công, chạm đến yêu vật, mười mấy hơi thở công phu thoáng một cái đã qua. Cảnh Kỳ nội lực tiêu hao không ít, rốt cục ý thức được bình thường kiếm chiêu đối cái này yêu vật sợ là vô dụng. Hắn trên mặt hiện lên một vòng hung ác, chợt đằng không mà lên, dưới ánh trăng trường kiếm múa thành một mảnh tàn ảnh, kiếm khí thu nạp, trong chớp mắt, Cảnh Kỳ vung ra mấy chục kiếm, sắc bén kiếm khí nháy mắt dệt thành một chương lưới lớn, hướng yêu vật đánh tới. Cảnh Kỳ rơi trên mặt đất, thân hình nhoáng một cái chênh lệch chút đứng không vững, sắc mặt hắn tái nhợt, nháy mắt phát tiết ra nhiều như vậy nội lực, trong lúc nhất thời hắn cũng có chút không chịu đựng nổi. May mắn ta có thể như vậy một chiêu, không phải hôm nay chỉ sợ nguy hiểm. Cảnh Kỳ trong lòng có chút thở dài một hơi, kiếm khí như dệt, trong đó khe hở chính là yêu vật đem thân thể co lại thành một đoàn. Cũng tuyệt không thông qua, một kích này sẽ làm cho nó không chết cũng tổn thương. Cảnh Kỳ ánh mắt lạnh lùng, kiếm khí lưới lớn tập sát mà đến, yêu vật phát ra tiếng kêu quái dị, không biết có phải hay không ảo giác, một đám bổ khoái cùng bổ đầu dường như hồ từ trong đó nghe được mấy phần khinh thường ý vị. Nửa không trung, nó cánh rơi chấn động, không khí đánh nổ, to lớn thân hình nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, cơ hồ như thuấy di. Xuất hiện tại một cái khác phương hướng, kiếm khí lưới lớn thất bại bay về phía nơi xa một tòa tiểu viện. Tường viện cùng phòng ốc đều bị cắt nát, âm vang sụp đổ, loại tốc độ này, Cảnh Kỳ thần sắc ngốc trệ. Hắn chợt nhớ tới nhập ti lúc, sớm nhập ti tiền bối căn dặn hắn, trừ yêu ti một mực tuyển nhận võ đạo cao thủ đi đối phó yêu vật. Nhưng trên đời luôn có thực lực càng cường đại cùng năng lực quỷ dị yêu vật. Hàng năm đều có rất nhiều vận khí không tốt trừ yêu vệ chết tại yêu vật thủ hạ. Cho nên nếu như gặp một lần tình huống không đúng, không cần do dự mau trốn, ti bên trong sẽ phái ra người mạnh hơn đi đối phó. Cảnh Kỳ khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười khổ sở. Hắn biết cái này thời điểm hắn nên chạy trốn. Nhưng liền trước mắt cái này yêu vật tốc độ đến nói, hắn làm sao có thể trốn được? Hắn cảm thấy mình khả năng chẳng mấy chốc sẽ bị quy về đám kia vận khí không tốt trừ yêu vệ bên trong đi. Nhưng vào lúc này, vỗ to lớn cánh rơi dừng ở giữa không trung, yêu vật bỗng nhiên quay đầu hướng một bên nhìn lại, núi trong thôn yên tĩnh bị đánh vỡ. Triệu gia thôn nguyên bản bởi vì phát sinh thảm án đã hù chạy hơn phân nửa người, những người còn lại toàn bộ là không chỗ có thể đi. Lúc này gặp được yêu quái tập thôn, nhưng cũng mặc kệ không được nhiều như vậy, toàn bộ sợ hãi kêu lấy hướng ngoài thôn bỏ chạy. Yêu vật nhìn lại phương hướng là ra thôn con đường, 10 cái thôn dân chính một bên chạy một bên hoảng sợ kêu to hướng ngoài thôn bỏ chạy. Cảnh Kỳ nhìn thấy yêu vật quay đầu nhìn lại phân thần, ảm đạm tuyệt vọng hai con ngươi hiển hiện một vòng tinh mang. Nhất kiếm cách thế, hắn vẩy trên thân kiếm chạm, kiếm khí phá không đánh tới. Kiếm khí chừng mấy trượng chi cự, so sánh với nhau cánh rơi yêu vật thân thể khổng lồ cũng lộ ra như vậy nhỏ bé. Cảnh Kỳ ánh mắt cực nóng, gấp chằm chằm kiếm khí đánh tới. Hắn không cầu cánh rơi yêu vật thẳng đến kiếm khí tới người cũng không kịp phản ứng bị kiếm khí trực tiếp chém thành hai nửa, chỉ cầu tối thiểu nhất có thể thương tổn được cánh rơi yêu vật cánh rơi. cái này yêu vật cánh rơi một tổn thương, tất nhiên tốc độ giảm nhiều, hắn cũng liền có chém giết nó khả năng. Cánh rơi yêu vật nhìn phía xa 10 cái thôn dân, trong mắt lóe lên một vòng khát máu cùng khát vọng, quay đầu nhìn về phía đánh tới kiếm khí. Cánh rơi vung lên, bành, trầm muộn một tiếng ầm vang vang lên. Cảnh kỳ thần sắc lập tức cứng đờ. Đạo này kiếm khí cánh rơi yêu vật hoàn toàn chính xác không có tránh thoát đi. Nhưng nó trực tiếp vung cánh đập nát hắn kiếm khí. Đây là hắn uy lực mạnh nhất một chiêu. Kết quả bị cánh rơi yêu vật như vậy dễ dàng vung cánh đập nát. Cảnh kỳ tâm thần kinh hãi. Dưới chân bản năng lui lại. Cánh rơi yêu vật nhìn xem lui lại cảnh kỳ. Trong mắt hiển hiện một vòng rất có nhân tính hóa đùa cợt cùng khinh thường. Trước đó cánh rơi yêu vật né tránh kiếm khí của hắn chỉ sợ không phải ra ngoài e ngại, mà là tại trêu đùa hắn. Cảnh kỳ bỗng nhiên nghĩ đến, thân thể cứng ngắc như rơi vào hầm băng. Cánh rơi yêu vật lại liếc mắt nhìn cách đó không xa đào tẩu thôn dân. Trong mắt lóe lên một vòng không kiên nhẫn. Vỗ cánh mang theo cuồng phong, đột nhiên hướng cảnh kỳ cùng một đám bổ khoái đánh tới. Cảnh kỳ thần sắc sợ hãi, dưới chân nhanh chóng thối lui, trong tay liên tục huy kiếm, từng đạo kiếm khí gào thét mà đi. Cánh rơi yêu vật không tránh không tránh, từng đạo kiếm khí phách chạm tại nó phảng phất kỳ kim dị sắt tạo thành cứng rắn trên thân thể. Phát ra tiếng vang nặng nề. Chưa thể thương tới mảy may, rất có áp bách tính khổng lồ thân hình chớp mắt đã tới. Trượng dài có thừa cánh rơi xé rách không khí, như đao chém ngang, cảnh kỳ mắt thấy mình liền bị chém làm hai đoạn. Trong mắt của hắn không khỏi hiển hiện một vòng tuyệt vọng. Bỗng nhiên, cảnh kỳ thấy hoa mắt, trước người nhiều một thân ảnh, mở ra năm ngón tay đưa tay bắt lấy chém ngang cánh rơi. Cánh rơi hung lệ thế công bị nháy mắt ngăn chặn. Cuồng bảo kinh lực va chạm, nhấc lên khủng bố khí lãng. Cảnh kỳ bị khí lãng chỗ sông, thân hình như gặp phải trọng kích, dưới chân liên tiếp rời khỏi mấy bước, mới dừng thân hình. Hắn ánh mắt hoảng sợ nhìn trước mắt thân ảnh. Cánh rơi yêu vật một kích này lực đạo, hắn dù không biết lại có thể tưởng tượng. Chỉ sợ chính là một mặt tường sắt cũng phải bị chém ra. Nhưng hắn trước mắt đạo thân ảnh này thế mà chỉ bằng một con tay không liền đem nó ngăn lại. Lại thân hình không có chút nào lắc lư, nhìn vô cùng tùy tiện. Đây tuyệt đối là sở trường khổ luyện võ đạo chí cường giả. Cảnh kỳ chấn động trong lòng. Lý Khâu lườm sau lưng cảnh kỳ một chút. Mặc dù yếu đến đáng thương, nhưng người này tựa hồ biết liên quan tới loại quái vật này một chút tin tức. Tạm thời còn không thể chết. Hắn quay đầu, nhìn trước mắt dữ tợn xấu xí quái vật. Một tay nắm lấy cánh rơi, khác một cái tay đặt tại đầu bên trên. Bỗng nhiên vừa dùng lực, bạch, máu me tung tóe. Cánh rơi quái vật phát ra thê lương bén nhọn tiếng kêu thảm thiết. Nó một con cánh rơi bị Lý Khâu dùng tay sống sờ sờ kéo xuống. Đỏ tươi nóng hổi máu tươi hát vẫy tới đất bên trên. Lý Khâu nhìn thoáng qua trong tay mọc đầy lông đen giống như màng da to lớn cánh rơi. Tiện tay đem ném sang một bên. Cánh rơi quái vật tiếng kêu rên liên hồi. Lảo đảo lui lại, mặc dù bài trừ cánh rơi. Con quái vật này bề ngoài càng giống heo. Nhưng chỗ rất nhỏ vẫn là cùng heo có chút khác biệt. Tỉ như tứ chi càng thêm thon dài, mọc ra sắc nhọn móng vuốt, trong miệng cũng mọc ra như con rơi dữ tợn răng nanh. Chỉ còn lại một con cánh rơi quái vật, nửa bên thân thể bị máu tươi nhuộm đỏ, trong mắt vô hạn sợ hãi. Hai con sau chảo treo chống mất cân bằng thân hình khổng lồ. Thân hình lảo đảo lui lại. Lý Khâu hướng về phía trước phóng ra một bước, cánh rơi quái dị lọt vào to lớn kích thích, giống như bị buộc đến tuyệt cảnh thú bị nhốt, trong mắt hiển hiện một vòng hung ác, đột nhiên hé miệng, ông, Trong không khí đột nhiên sinh ra gợn sóng, giống như bình tĩnh mặt hồ bỗng nhiên bị ném xuống một viên cục đá. Mắt Trần có thể thấy từng vòng âm lãnh sóng âm phá không đánh tới. Lý Khâu không có trốn tránh, dưới chân cất bước, đấm ra một quyền, một khi hắn né tránh, phía sau hắn Cảnh Kỳ liền bị sóng âm trực tiếp oanh sát. Đến lúc đó hắn đi hướng ai hỏi thăm liên quan tới loại quái vật này tin tức. Nếu như nói vừa vặn là bình tĩnh mặt hồ bị ném xuống một viên cục đá. Lúc này Lý Khâu một quyền tựa như hướng trong hồ ném một tòa cực nóng vô cùng hỏa lô. Toàn bộ mặt hồ đều sôi trào lên, giống như sấm rền không khí đánh nổ thanh âm, âm vang nổ vang, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?